Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 231, chịu khuất nhục Koala. Góc truyện audio.com. Mây mưa qua đi, yên tĩnh bầu không khí một lần nữa ập xuống căn phòng. Rosen cùng Koala hai người nằm tại trên giường. Trên người hai người chỉ có một tấm chăn mỏng che đậy lại thân thể. Rosen cùng Koala lúc này cũng không có ngủ. Vừa đại chiến xong hai người vẫn giữ yên lặng cho đến bây giờ. Koala hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Hai mắt đỏ ngầu, hốc mắt còn đọng lại một chút nước mắt. Hai hàng lệ dấu vết vẫn còn tại trên nàng cái kia đáng yêu dung mạo. Lúc này nàng không khác nào là một cái rơi vào tuyệt vọng thiếu nữ. Để nguội ta nhìn vào liền cảm thấy một trận thương tiếc. Mặc dù ban đầu mục đích của nàng là dùng thân thể để lôi kéo Rosen vào quân cách mạng. Nhưng quá trình tiến triển để cho nàng không thể nào chấp nhận được. Ban đầu khi biết Rosen cùng Sabo là huynh đệ kết nghĩa lúc, Koala còn cảm thấy may mắn là có thể không cần phải hy sinh thân thể cũng có thể thành công lôi kéo Rosen. Rosen không chỉ tận tay đưa nàng lên thiên đường, còn tận tay tàn nhẫn đánh nàng xuống địa ngục. Sau cùng nàng kết cục cũng không tốt hơn chút nào. Koala lúc này cảm thấy thế giới này đối với nàng có thật sâu ác ý từ nhỏ bị bắt làm nô lệ. Vốn nghĩ rằng gia nhập quân cách mạng sẽ có thể thay đổi được thế giới này. Nhưng bây giờ nàng lại phải trải nghiệm cái này hắc ám thế giới một mặt. Nhìn xem Koala cái kia vô thần hai mắt, Rosen thở dài một tiếng. Lần đầu tiên làm cưỡng gian chuyện này thật không chút nào kích thích như trong tưởng tượng như thế. Toàn bộ quá trình Koala như một bộ thi thể, không một chút phối hợp hắn. Rosen không có quá nhiều vui sướng. Xem ra lần sau nên để cho đối phương có cơ hội phản kháng vẫn là tốt hơn. Rosen thầm nghĩ, sau đó Rosen liền nằm xuống, đem Koala thân thể cho ôm lấy. Buông, Koala lạnh lùng nói, không buông, ngươi bây giờ đã là người của ta, đừng mong có thể thoát khỏi tay ta. Rosen cười nói, ngươi làm như vậy cũng chỉ là đạt được một bộ thi thể mà thôi. Koala nhắm mắt lại lạnh nhạt nói, để cho Rosen tùy ý cho ôm lấy. Đúng là so với đạt được một bộ thi thể thì đạt được một cái bình thường nữ nhân còn không bằng. Ta cũng không chút nào cảm thấy vui vẻ. Rosen gật đầu tán đồng nói. Nghe vậy Koala ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Sau đó nhìn Rosen nói. Ngươi muốn ta như một cái bình thường nữ nhân phối hợp với ngươi cũng có thể. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập vào quân cách mạng, ta sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi. Đã mất đi cũng không thể lấy lại được. Thay vì tiếp tục nằm im một chỗ luyến tiếc, còn không bằng mượn cơ hội lôi kéo Rosen vào quân cách mạng. Ít ra nàng mục đích cũng có thể hoàn thành, còn lâu mới có chuyện đó. Ta sẽ không gia nhập vào quân cách mạng. Rosen không chút khách khí từ chối nói. Ngươi không phải là đã nói chỉ cần ta cùng ngươi làm chuyện này. Ngươi liền sẽ suy xét lại à, đồ vô sỉ. Hỗn đàn, ăn xong liền muốn lau sạch. Ta hận ngươi, Koala trừng mắt nhìn Rosen oán hận nói. Nếu không biết sự tình người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cho rằng Rosen là một cái vứt bỏ nữ nhân đáng hận nam nhân. Ngươi giống như là hiểu sai ý ta. Ta nói là phải xem biểu hiện của ngươi rồi mới quyết định. Mà ta lại không cho rằng ngươi lúc nãy biểu hiện tốt. Ngoại trừ nằm y một chỗ ra thì ngươi còn làm gì khác? Rosen trừng mắt nhìn Koala khinh bỉ nói. Nghe vậy Koala á khẩu không nói nên lời. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là Rosen có nói như vậy. Bất quá Koala vẫn cảm thấy vô cùng căm tức. Nàng rõ ràng là người bị thiệt thòi à. Làm sao bây giờ lại quay sang là Rosen. Cho nên nếu ngươi muốn ta gia nhập vào quân cách mạng thì nhất định phải ra sức lấy lòng ta. Chỉ cần ta hài lòng liền sẽ chấp nhận ngươi đề nghị. Gia nhập vào quân cách mạng. Rosen ngồi dậy cười nói. Sabo mắt mù mới cùng ngươi kết bái huynh đệ, ngươi hoàn toàn chính là một cái lòng lang dã thú nam nhân hỗn đản. Koala hai mắt toát ra lửa giận, hai tay siết chặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Rosen nói. Nàng lúc này thật sự muốn đem Rosen xé thành trăm ngàn mảnh cho hả giận. ta làm người thế nào cũng không liên quan đến Sabo. Nếu ngươi là Sabo bạn gái thì ta có thể sẽ bỏ qua cho ngươi. Chỉ đáng tiếc là ngươi không phải. Sabo cũng không đủ thông minh để nhận ra được ngươi dành cho hắn tình cảm. Đã như vậy ta tại sao lại phải ngại a? Frozen nhún vai nói. Người Koala nhìn Frozen như muốn tức điên lên. Nàng chưa từng gặp qua người nào vô sỉ hơn trước mắt nam nhân này. Lại có thể đem lý do này ra biện minh được thì da mặt cũng thật quá dày. Nếu ngươi đã biết ta dành cho Sabo tình cảm tại sao lại còn làm như vậy? Hỗn đản nam nhân, được rồi, nói nhảm đủ nhiều, mau ngồi dậy làm việc. Lúc nãy ta còn chưa được chơi tận hứng. Đừng quên mục đích của ngươi. Frozen nhìn Koala cười nói. Đồng thời vỗ vỗ Koala cái mông ra hiệu. Không cần nói cũng biết. Koala hai tay siết chặt. Trong mắt toát ra vô biên lửa giận. Chờ đi, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ giết ngươi. Tuyệt đối sẽ giết ngươi. Koala dùng hai tay chống đỡ mình mệt mỏi thân thể ngồi dậy. Dạng chân ra ngồi lên người Frozen. Hai tay ôm chặt lấy Frozen hai vai. Ô hạ thân hai người nối liền. Trong miệng Koala khẽ ngâm lên một tiếng. Frozen thần sắc hiện lên hưởng thụ dáng vẻ. Để cho Koala tùy ý rong ruổi. Rất nhanh trong phòng lại vang lên từng đợt vui sướng âm thanh. Lần này giống như là bị Frozen lời nói tác động đến. Cho nên Koala phá lệ ra sức, biết phối hợp với Frozen. Mặc dù One Piece thế giới nhân loại thân thể tố chất rất cao. Nhưng dù sao trước đó Koala cũng vừa mới trải qua một trận chiến. Cho nên trận chiến này cũng không kéo dài được bao lâu. Khoảng một giờ sau đó, trận chiến này liền kết thúc. Cách chương.